Nguyệt Nguyệt nói xong thì nắm chặt lấy cánh tay Thịnh Tuấn Hạo, dường như muốn nhờ cậu cứu mình. Chuyện có bản quyền up trên, cách chương.